Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273. Bị siêu năng lực giả bắt cóc. 273. Bị siêu năng lực giả bắt cóc. A, Busoragun thật giàu hoạt. Bóng đêm bao phủ Saffron City, tòa này quốc tế tính đại đô thị. Tươi sáng một mảnh, đèn hoa hiển thị rõ phồn hoa. Bốn người đón xe đi thẳng đến Saffron City lớn nhất mua sắm tiêu phí khu. Đã sớm chuẩn bị Busora trực tiếp đem Kinsawara đẩy đi ra. Dương lên trong tay dược liệu mua sắm danh sách. Nhanh chóng đi, chờ một lúc ta lại tới tìm các ngươi. Saffron City có được lớn vô cùng dược liệu thị trường giao dịch. Mặc dù tổng thể quy mô không có Viridian City lớn, nhưng là thắng ở nơi này giao dịch dược liệu, bao hàm cái khác địa khu chân phẩm, mượn Violet 100 vạn, tại siêu hợp kim cùng nguyên tố tinh túy bên trên các hao tốn 40 vạn cùng 20 vạn. Bây giờ trong tay còn thừa lại tiếp cận 40 vạn dáng vẻ. Không biết có đủ hay không đem danh sách bên trên một chút liệt dược liệu cho mua hoàn tất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà mua sắm chi hành so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Rất nhiều dược liệu tại cổ đại vô cùng chân quý. Bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển, y dược người làm việc cùng nông nghệ người làm việc khai phát ra rất nhiều bắt chước ngụy trang. Hoàn cảnh, rất nhiều chân quý dược liệu đều có thể tiến hành nhân công bồi dưỡng. Theo loại kỹ thuật này tiến bộ, thị trường dược liệu cung cấp quá cầu. Rất xem thêm giống như dược liệu quý giá, trên thực tế giá cả cũng không có Busora tưởng tượng dọa. Người như vậy, đương nhiên đây chỉ là đại bộ phận dược liệu mà thôi. Rất nhiều hiện tại đã tuyệt chủng dược liệu, Busora căn bản sau mua sắm không đến. Hiện nay muốn thành công phối trí ra giúp Butterfree tăng cường trùng thuộc tính lực lượng trùng chi lực dược tề, nằm ngang ở Busora trước mặt là hai đại nan đề. Một cái là dược tề điều phối năng lực, cái này Busora một mực tại không ngừng mà học tập. Một mặt là vì phối trí trùng chi lực dược tề làm chuẩn bị, đồng thời cũng là làm nhà chăn nuôi phương diện tu hành. Trước một nan đề đánh hạ chỉ là vấn đề thời gian, sau đó một nan đề lại phi thường làm cho người nhức đầu. Đó chính là rất nhiều phụ trợ dược liệu đã tuyệt chủng. Hắn căn bản không có cách nào thu tập được. Để chú Sam lưu ý cũng chỉ là một cái phương pháp. Mặt khác Busora vẫn là đem ánh mắt nhắm ngay chợ đen. Cái này chỉ cần xuất ra nổi giá liền có thể đạt được vật mình muốn thần kỳ phương. Trường kỳ đi theo các Pokemon huấn luyện, Busora có viễn siêu người đồng lứa khôi ngô cường tráng dáng người. 12 tuổi 156 cm thân cao. Sẽ bị đồ lao động áo jacket gắn vào bên trong màu vải kaki áo khoác mũ trùm đeo lên. Thoáng đè thấp một điểm vành nón cũng không sợ người khác nhận ra hắn là một đứa bé. Tại dược liệu thị trường giao dịch bên trong từng nhà cửa hàng đi dạo. Sau giá trả giá Busora biểu hiện được hoàn toàn không giống một cái thái điểu. Dưới đường đi đến thật không có bị người khinh thị, mà đi nghĩ đến hung hăng làm thịt hắn dừng lại, dùng 13 vạn thoải mái mà đem danh sách bên trên dược liệu mua hoàn thành. Còn lại tuyệt phẩm dược liệu chỉ có thể dựa vào chú Sam. Cùng chính hắn đi trên chợ đen nghĩ biện pháp, đem những vật này giúp ta đưa đến Kim Thuấn khách sạn số 4321 gian phòng. Đem sắp xếp gọn dược liệu để cửa hàng nhân viên công tác hỗ trợ đưa đến khách sạn. Đến lúc đó người của quán rượu tự nhiên sẽ giúp hắn đưa đến gian phòng của mình. Cái này Busora cũng không lo lắng. Dù sao tiền tài không chỉ là dùng để mua sắm vật thật, còn có chất lượng tốt phục vụ. Phía bên mình đồ vật mua hoàn tất, Busora cũng không có một thân một mình về khách sạn. Phải biết Misty mấy người các nàng còn tại cửa hàng mua sắm. Nếu là chính hắn bên này bận chuyện xong chưa đi qua, vậy hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng Misty náo mâu thuẫn chiến tranh lạnh. Soát, bất quá hiển nhiên sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Bussora mới từ dược liệu trung tâm giao dịch đi ra, đứng tại bên đường nghĩ đến gọi một chiếc xe taxi, nhưng mà tay hắn mới từ trong túi vươn ra, còn chưa kịp ngoắc, một trận kỳ dị lực lượng lôi cuốn ở Bussora thân thể của hắn. Xoát một chút trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Một chiếc xe taxi chậm rãi tại Bussora chỗ mới đứng vừa rồi ngừng lại. Xe taxi sư phó rụi rụi con mắt hơi nghi hoặc một chút nói lầm bầm. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến đây có người đang gọi ra thuê xe. Tài xế xe taxi lắc đầu, nghĩ đến chính mình vừa rồi thật là hoa mắt. Chậm rãi lái xe trực tiếp nhanh chóng cách rời tại chỗ. Mà hắn cũng không biết kỳ thật vừa rồi hắn cũng không có hoa mắt. Chấm ngoặc kép, Bussora cảm giác quanh thân một trận trời đất quay cuồng. Sau đó lại mở mắt ra thời điểm. Hắn đã đứng ở một chỗ nhà chọc trời trên sân thượng. Bốn phía kình phong hô hô thổi. Hắn không có tâm tình đi quan sát cả tòa thành phố mỹ lệ cảnh đêm. Lúc này hắn chính kinh nghi bất định nhìn qua cách hắn 10 bước xa người áo đen. Lực lượng linh hồn được tăng cường gần 10 lần đại não. Giờ này khắc này tại loại này nguy cấp tình huống dưới cao tốc vận chuyển. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình đối diện người áo đen hẳn là một người trung niên nam nhân. Bởi vì mặc màu đậm quần áo tăng thêm đối phương đeo một đỉnh mũ lưỡi chai. Bussora căn bản thấy không rõ đối phương hình dạng. Bussora đoán không ra người áo đen mục đích là để mắt tới trong tay hắn Pokemon sao? Vẫn là trước đó săn trộm đoàn tổ chức người tra được thân phận của hắn chuẩn bị trả thù. Lại hoặc là trước đó tại Cerulean eo biển nhặt được cái kia chứa ghi chép cổ đại các loại bí văn sách cổ hộp. Sau đó liên lụy ra phía sau thế lực thần bí sao? Bussora lần thứ nhất cảm giác có chút không chắc. Hắn không thích loại chuyện này thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác. Nhưng là hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là nam nhân trước mắt này vừa rồi sử dụng tuyệt đối là siêu năng lực. Cũng chỉ có siêu năng lực bên trong teleport, di động trong nháy mắt, mới có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn đưa đến nơi này tới. Cái này càng thêm để hắn khát khao tu luyện ra siêu năng lực. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ đến tu luyện thế nào siêu năng lực vấn đề. Hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Tại Bussora xuất hiện tại trên sân thượng trong nháy mắt, hắn đã ném ra chính mình Pokebo. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Bidro, Scizor, Butterfree, Cutiefly. Bussora giơ tay bốn cái Pokemon chăm chú đem Bussora phòng vệ ở giữa. Đối diện mang theo màu đen mũ lưỡi chai cao trắng nam người. Cũng không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản hành động. Trong bóng đêm người thần bí con mắt dị thường sáng tỏ. Bussora trong đầu thần quang lóe lên. Tia mắt kia để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi là buổi chiều tại Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh nhìn trộm ta người kia sao? Bussora mặc dù là suốt lời dò xét, bất quá hắn ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Đối diện người áo đen không nghĩ tới Bussora mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này. Thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Không hổ là Kanto giới này huấn luyện ra bên trong tân nhân vương. Thật là khiến người ta kinh ngạc người trẻ tuổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, mặc dù đối phương không trả lời thẳng hắn vấn đề, nhưng là Bussora càng thêm tin chắc cái này nam nhân chính là buổi chiều thăm dò hắn cái kia đảo. Thần bí ánh mắt chủ nhân, Bussora trong lòng lại cẩn thận mấy phần, dùng chỉ có Bidro bốn tai mới nghe hiểu được ám hiệu nói nhỏ một tiếng. Trong lúc nhất thời trên sân thượng bầu không khí lộ ra càng thêm dương cung bạt kiếm. Rất có một lời không hợp liền muốn đại chiến một trận tư thế. Người trẻ tuổi chớ khẩn trương ta không có ác ý. Scizor bảo hộ ta, Cutiefly dùng tia chớp, Butterfree ngủ say chi phong, bi đều đánh cho ta choáng hắn. Quản ngươi đến cùng có hay không ác ý. Bussora từ vừa mới bắt đầu liền không có định nghe đối phương giải thích. Hắn quá kiêng kỵ đối phương siêu năng lực. Bởi vậy hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội đánh lén. Đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Đây là trong đầu hắn duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.